Nhiếp Chính Vương hít mèo mỗi ngày. Chương 59, chấm cùng Định Quốc Công đi dạo sở quán sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở quán là viết tắt của câu thành ngữ Tần Lâu Sở Quán, ý chỉ nơi ca hát nhảy múa, chốn phong nguyệt cố sự một. Thời xuân thu, con gái của Tần Mục là Lộng Mộc đặc biệt am hiểu thổi tiêu. Tần Mục vì thương con nên đã cho xây dựng nên một phượng lâu cũng được gọi là Tần Lâu để làm nơi cho con gái thổi tiêu giải sầu. Cố sự hay, chuyện kể lại rằng Sở Linh Vương là người rất háo sắc. Ông đã cho xây dựng lên Trương Hoa Cung, chọn lựa những mỹ nhân xinh đẹp nhất khắp đất nước mang đến đó, ngày ngày hầu hạ chơi đùa cùng với ông. Người đời sau này mới gọi Trương Hoa Cung là Sở Quán. Theo Baidu, Chu Hồng Nghiệp bị người ta ném vào một căn phòng tối đen, cùng với hắn còn có vài đứa bé trai khác. Trên đường đi bọn chúng đã làm quen với nhau, nhỏ nhất chỉ có 8 tuổi, lớn nhất 14 tuổi, Chu Hồng Nghiệp xem như lớn thứ hai trong đám, xếp thành lão nhị 13 tuổi. Sau khi mấy tráng hán đi rồi, trong phòng liên tiếp vang lên mấy tiếng nức nở. Chu Hồng Nghiệp mấy ngày nay chịu khổ gầy đi rất nhiều, vốn dĩ quần áo mặc trên người trước đây vừa vặn, thậm chí có thể nói là hơi chật một chút, bây giờ lại lỏng lẻo treo trên người, nhất là khuôn mặt trắng trẻo hơi tròn trước đây đã hóp lại, đám thịt trên mặt không còn nữa, đôi mắt lộ ra rõ hơn, mặc dù không tính là lớn, nhưng ngược lại là một đôi mắt phượng rất xinh đẹp, chỉ là hiện tại khuôn mặt vẫn còn non nớt, nhìn chưa ra phong thái. Tất cả đừng khóc nữa, bây giờ chúng ta chỉ có hai con đường, một là trốn, hoặc là chấp nhận số phận. Lần này trải qua nhiều chuyện, hắn sớm đã không còn là Chu Hồng Nghiệp ngây thơ ngu dốt như trước nữa. Đêm Chu gia bị diệt cả nhà, do cả ngày hôm đó hắn đến Sơn Trang Vân Tiêu Quân lấy Quý Trường Hiên đòi luyện võ, đến tối lại theo Quý Trường Hiên muốn ngủ cùng nhau. Kết quả Quý Trường Hiên nghe hắn đòi xong nhẫn tâm từ chối, hắn thương tâm chạy ra bờ sông hứng gió cả một đêm, lúc này mới may mắn trốn thoát được một kiếp. Ngày thứ hai hắn còn chưa kịp hồi phủ, cách đó không xa nhìn thấy có người đang nhấc thi thể đem ra ngoài, còn mơ hồ nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, nói rằng rốt cuộc có thể bẩm báo kết quả với người ở kinh thành. Cho nên kẻ thù của Chu gia nhất định đang ở kinh thành. Chu Hồng Nghiệp không phải chưa từng kích động, hắn hận không thể xông lên giết chết đám người kia, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Thế nhưng vừa nghĩ đến người nhà chết thảm, hắn bèn cố áp chế ngọn lửa báo thù. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, bấm gãy hết mới ép buộc bản thân tỉnh táo trở lại. Hắn muốn đến Sơn Trang Vân Tiêu xin giúp đỡ, nhưng ngay lúc này lại chợt nghe thấy đám người kia nhắc đến hắn. Chu gia không phải còn có một trưởng tôn sao? Tình báo của bọn họ uy tín như thế hẳn là không sai. Nói như vậy là còn cá lọt lưới, mau phái người đi tìm. Hắn căn bản chưa kịp rơi giọt nước mắt nào, nếu không phải quen thuộc với địa hình nơi này, nhanh chóng tránh thoát khỏi sự truy lùng của đám người kia, nếu không chắc đã sớm chết dưới lưỡi đao của bọn chúng. Thế nhưng bởi vì như vậy nên Sơn Trang Vân Tiêu hắn không thể đến, không thể vì hắn mà khiến những người ở đó bị liên lụy gặp họa theo. Ở trong núi tạm lánh mấy ngày, cuối cùng do đói không chịu được, hắn bèn cẩn thận từ một bên khác của núi trở ra ngoài, khi đó cả người đã bẩn đến nỗi không nhìn ra hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia lúc ở thành Giang Lăng chơi đùa với đám bạn, hắn từng nghe kể rất nhiều chuyện ở bên ngoài thành, hắn biết rõ hướng mình đi là kinh thành, mà kẻ thù của Chu gia cũng ở đó. Ven đường ăn xin mấy ngày, bởi vì ban đêm trời lạnh, lại thêm trong lòng hận ý khó bình, Chu Hồng Nghiệp sau đó ngã bệnh, ngất đi ở ven đường. Chờ sau khi tỉnh lại, phát hiện mình cùng với mấy nam hài tướng mạo thanh tú bị bắt lại ngồi chung trong một chiếc xe ngựa. Quan sát hồi lâu, hắn phát hiện chiếc xe ngựa này dường như muốn đi đến kinh thành, hơn nữa còn muốn đem mấy đứa trẻ trong xe này đưa đến nơi trăng hoa. Thành Giang Lăng đường to mõ nhỏ gì hắn cũng đều đi qua cả rồi. Đối với hồng lâu thuyền hoa này kia đương nhiên hiểu rõ, hắn muốn chạy trốn, nhưng vừa đi chưa được bao lâu đã bị bắt lại đánh đập một trận thê thảm. Cũng không phải chưa từng chạy trốn, nhưng trốn không thoát được. Một đứa trẻ năm nay vừa tròn 10 tuổi nói đến đây không nhịn được khóc lên. Ta nhớ cha mẹ, Chu Hồng Nghiệp vành mắt đỏ bừng, cũng nghẹn ngào nói. Ta cũng nhớ họ, lúc này, cửa phòng bị ai đó đẩy ra, đèn đuốc trong phòng thắp sáng lên. Mấy đứa trẻ nhìn thấy đứng trước mặt chúng là một nam nhân xinh đẹp, sau lưng còn đi theo hai người hầu. Ánh mắt nam nhân lạnh lùng quét qua bọn chúng, thỉnh thoảng lộ vẻ băn khoăn, giống như đang đánh giá mấy món hàng ven đường, sau đó phút chốc lại cười lên, dùng mạo tinh xảo lộ ra khí chất phong trần. Nói cho Túc Túc nghe, các người mấy tuổi, tên là gì? Từng người trả lời, hắn duỗi ngón tay chỉ vào đứa trẻ 8 tuổi gần nhất đang khóc nước mắt chảy dài. Người nói trước, đứa bé kia thút tha thút thít trả lời vấn đề, ánh mắt nam nhân lại rơi vào trên khuôn mặt của đứa trẻ thứ hai. Chu Hồng Nghiệp là người cuối cùng, khi nam nhân nhìn đến hắn, hắn chỉ cảm thấy giống như đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, phía sau lưng ướt một tầng mồ hôi lạnh. Ta tên Trừ Hồng Dạ, 13 tuổi, hắn rũ mắt, siết chặt tay, Hồng Dạ, chính là muốn nhắc nhở bản thân không được quên cảnh Chu gia khắp nơi nhuộm máu tươi trong đêm hôm đó. Nam nhân nghe vậy, tinh tế đánh giá hắn vài lần, thấy hắn mặt mày thanh tú, đôi mắt phượng rất có thần vận, môi mỏng mũi cao, dáng vẻ xem như bình tĩnh hiếm thấy, so với mấy thiếu niên thanh tú mềm mại bình thường không nói rõ cũng không tả rõ được tư vị gì, khá đặc biệt, trong lòng lập tức vừa ý, sau khi hỏi rõ ba từ. Trừ Hồng Dạ, này viết như thế nào, nam nhân lại càng mãn nguyện hơn. Tên của ngươi rất hợp với nơi này của chúng ta, rất có duyên, không cần sửa lại. Rất nhiều tiểu quan khi bước chân vào đây sẽ bị đổi tên, hoặc là lấy một cái tên phù hợp với thân phận. Đây là quy tắc có từ lâu của chốn phong trần. Mà hai từ, Hồng Dạ, này ngược lại rất vừa ý hắn, hoàn toàn không cần thay đổi. Hai người các ngươi, dẫn bọn chúng đi tắm rửa mặt sạch sẽ, còn về Hồng Dạ này ta tự mang đi. Chu Hồng Nghiệp lo lắng bất an theo sát nam nhân, hắn không dám cũng không thể cứng đối cứng. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, lúc xe ngựa chuẩn bị rẽ vào ngõ, màn cửa bị gió thổi lên một đoạn nhỏ. Hắn dường như trông thấy được dưới ánh đèn mờ ảo trên đường bóng dáng của Tiêu Phàm. Nhưng bởi vì trong miệng có vải chặn lại, không cách nào kêu cứu, lại bị ép uống thuốc, tứ chi bất lực, không xông ra khỏi xe ngựa được. Đại khái là do ham muốn được sống quá mạnh mẽ. Dưới tình thế cấp bách thế mà có thể thừa lúc người trông coi không chú ý, vứt tiểu lão hổ vẫn luôn mang trên người ra khỏi xe. Còn nhớ hôm đó cả nhà hắn đến Sơn Trang Vân Tiêu dự định bàn chuyện hôn sự của tiểu cô với Đàm Nhị Thúc, hắn rốt cuộc biết được Đàm Nhị Thúc thật ra là Định Quốc Công. Sau khi hồi phủ, hắn liền bị gia gia và cha dặn dò cẩn thận, thế mới biết được Đàm Nhị Thúc làm quan rất lớn, chỉ có hoàng thượng mới có thể ra lệnh cho người nọ. Nếu như Tiêu Phàm có thể nhìn thấy sau đó thỉnh cầu Đàm Nhị Thúc đến cứu mình thì tốt rồi. Nếu như không nhìn thấy, vậy coi như hắn sẽ phải vứt bỏ quá khứ trước đây. Từ đây sẽ là Trừ Hồng Dạ. Ngọa Vân Lâu đối diện là nhã gian của quán rượu. Trong nhã gian, Tiêu Phàm cầm trong tay tiểu lão hồ, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Chỉ chốc lát sau, lưu vệ mang theo một làn gió mát vào phòng, bẩm báo với Tiêu Cư Mạo và Đàm Thời Quan. Dựa theo lời của Cổ Tường công tử nói, thuộc hạ phát hiện ra quả thật phía sau Ngọa Vân Lâu có điều bất thường. Bọn chúng ngụy trang thành người bình thường, mà những đứa trẻ bị bắt đến đều là con cháu trong gia đình bình thường. Hồng Nghiệp ca nhất định cũng bị bắt vào đó. Đôi mày của Tiêu Phàm nhíu chặt. Hoàng thúc, nhị thúc, chúng ta có thể đi cứu Hồng Nghiệp ca không? Tiêu Cư Mạo nghe vậy hỏi Đàm Thời Quan. Sơn Trang gửi thư đến cho ngươi không phải nói Chu gia bị diệt cả nhà sao? Đàm Thời Quan gật đầu, đúng là nói như vậy. Tiêu Phàm nói, Hồng Nghiệp ca đã nói với ta, người lớn trong nhà không quản hắn, hắn thích chơi đùa bên ngoài, nói không chừng vô tình thoát nạn được đêm hôm đó. Tiêu Cư Mạo, một tiếng, có khả năng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lưu vệ, các ngươi có thể lén đột nhập vào trong không? Lưu vệ chần chừ gật đầu, hồi hoàng thượng, có thể thì có thể, nhưng bọn chúng cũng có người âm thầm canh gác. Vừa rồi suýt chút nữa bọn ta cũng bị phát hiện, chỉ cần sơ sẩy sẽ lập tức đánh cỏ động rắn. Tiêu Cư Mạo nhíu mày lại, Ngọa Vân Lâu này quả nhiên lai lịch không nhỏ, chỉ dựa vào mỗi vạn phù không thể nào có thế lực lớn như vậy, còn có cao thủ giám sát xung quanh à, phía Vạn Bằng có động tĩnh gì chưa, thuộc hạ bên đó báo lại, Vạn Bằng vừa mới đến Ngọa Vân Lâu. Tiêu Cư Mạo cười cười, trẫm chỉ nói là thả bọn chúng ra doanh để đoàn tụ với người nhà. Nhưng không nói có thể lưu luyến trốn phong nguyệt, ngươi đến phủ Uy Viễn Hầu, nói cho Trần Phong phái người đến bắt về. Chuyện Vạn Bằng đánh bị thương chỗ khó nói của Tưởng Lăng, Trần Phong thân là thống lĩnh doanh trại không tiện ra tay tính sổ với hắn, hiện tại Vạn Bằng đã phạm sai lầm, lần này hẳn là có thể lôi ra tính cả vốn lẫn lời. Lưu vệ lĩnh mệnh lui xuống dưới làm việc, Tiêu Cư Mạo đứng dậy, đi, chúng ta cũng đến Ngọ Vân Lâu góp vui. Những lời này là nói với Đàm Thời Quan thôi, đương nhiên không bao gồm Tiêu Phàm và Đinh Nhiên. Tiêu Phàm trợn to mắt, tội nghiệp nói, Hoàng Thúc, hai người có thể cứu Hồng Nghiệp ca ra ngoài không? Có thể. Tiêu Cư Mạo vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên hồi phủ với sư phụ ngươi đi, không cần lo lắng. Tiêu Phàm cũng biết mình không giúp đỡ được gì, đành phải cùng Đinh Nhiên quay về phủ. Ngọa Vân Lâu, khoảng thời gian này Vạn Bằng ở trong doanh huấn luyện, không có chỗ phát tiết lửa nóng trong người. Nghĩ đến chuyện chỉ hết đêm nay ngày mai lại phải về doanh huấn luyện, cho nên cùng đám Hồ Bằng cầu hữu đến giải the một chút. Nghe nói gần đây lại có một nhóm mới đến, đều là mấy con chim non chưa ai dùng, chỉ đợi bọn họ đến thoải mái hưởng dụng một phen. Đám người Vạn Bằng là khách quen của nơi này, đương nhiên vừa đến đã nhận được sự tiếp đãi tận tình của Cù Bảo Phụ. Người này bôi son chát phấn, dáng người như liễu, mị nhãn như tơ, mềm giọng nói. Ai ya, mấy vị công tử rất lâu rồi chưa thấy đến nha, làm đám lang quân chúng ta ngày ngày đều trông ngóng mấy vị công tử. Bảo Phụ ở đây ý chỉ má mì trong lầu xanh tú bà. Nhưng vì người này là nam nên đổi thành phụ, phu, chẳng phải là vì triều đình mở doanh huấn luyện sao, mỗi ngày đều mệt chết, nào có thời gian đến đây thoải mái chứ. Công tử bên cạnh Vạn Bằng bắt đầu phàn nàn, ôi chao, vậy tối nay để các ngài thư thái một chút nha. Bảo Phụ đón bọn hắn dẫn lên gian phòng lầu 2, đợi bọn hắn ngồi xuống, tự mình châm trà rót nước xong bèn hỏi. Không biết mấy vị công tử muốn chỉ tên ai? Vạn Bằng nói, nghe nói các ngươi mới tìm được người mới, chi bằng mang đến cho ta nhìn thử. Bảo Phụ nghe xong cười đến là sán lạn, tin tức của Vạn thiếu gia thật linh thông, nhưng mà mấy đứa nhỏ kia hôm nay chỉ vừa bắt đến, còn chưa dạy dỗ đàng hoàng, sợ là sẽ không thể giúp ngài tận hứng được đâu nha. Vạn Bằng xùy cười một tiếng, bổn thiếu gia thích sạch sẽ, mấy người qua dạy dỗ của ngươi đều đã dính son phấn, ta ngán rồi. Ngươi mang người đoan chính nhất đến đây cho ta. Hắn nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, không phóng túng một chút coi sao được. Những người đã trải qua điều giáo chơi không vui, mới vài lần đã khuất phục, phải thấy đổ máu mới tuyệt diệu chứ. Phía sau viện Ngọa Vân Lâu, Chu Hồng Nghiệp đã được tắm rửa sạch sẽ. Nam nhân kia cố ý tìm cho hắn một bộ y phục đỏ, sau khi mặc vào, nhìn chốc lát liền lộ ra nụ cười hài lòng. Chu Hồng Nghiệp từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì chưa bao giờ mặc y phục đỏ, bởi vì hình thể của hắn nói trắng ra có hơi mập một chút, mặc màu đỏ trông rất khó coi. Nói đau lòng một chút thì mặc màu gì cũng không thấy đẹp, mà bởi vì màu đỏ này quá xinh đẹp, quá nổi bật trong tất cả các màu, hắn căn bản không thể nào mặc được. Hồng giả, vậy thì nên mặc màu đỏ, bây giờ hắn đã gầy đi rất nhiều, dáng người thon dài, mặt mày tuấn tú, khí chất không tầm thường. Đôi mắt phượng càng nhìn càng thấy câu hồn, lại thêm nước da trắng nõn, một bộ y phục đỏ đã khiến hắn càng thêm tuấn lệ, nếu không phải trên mặt còn toát lên vẻ non nớt hòa tan mấy phần điệt lệ, căn bản không thua gì đầu bài của Ngọa Vân Lâu. Hắn ở trong mắt nam nhân kia sớm đã trở thành một cái cây hái ra tiền, nếu tiến hành bồi dưỡng thêm một thời gian, sau này nhất định khiến mấy công tử thiếu gia kia chạy theo như vịt. Làm ra, Vạn công tử nói muốn người mới đến bồi. Phải xinh đẹp nhất. Thanh âm ngoài cửa đánh thức suy nghĩ của Lam gia, ánh mắt của hắn mãnh liệt. Người hôm nay đưa tới còn chưa dạy dỗ, sợ là sẽ phá hỏng hứng thú của hắn. Vạn công tử nói, thích mấy con chim non không biết gì như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam gia nhìn Chu Hồng Nghiệp ngây thơ trước mặt, đáy mắt có chút không nỡ. Hắn hiểu rõ cách chơi của đám người Vạn Bằng kia. Bọn họ không phải chỉ đơn thuần là muốn phát tiết dục vọng của nam nhân, mà là muốn trổ tài so xem ai có bản năng của loài thú hơn ai. Đáng tiếc, hạt giống tốt như thế này mà tối nay đã phải bỏ mạng. Nam nhân cho dù không nỡ, nhưng khách quý đã dặn dò như vậy cũng không thể trái lời. Huống chi, Vạn Bằng còn là người của Vạn Phủ. Chu Hồng Nghiệp được người dẫn đi đến nơi tràn ngập hương hoa trong Ngọa Vân Lâu. Bảo Phụ đến đón hắn vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng rực, liên tục gật đầu, hắn sờ lên khuôn mặt non nớt của Chu Hồng Nghiệp, cười nói. Đừng sợ, đợi lát nữa khách yêu cầu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó, tuyệt đối đừng chọc giận người ta. Nếu như không chọc người kia nổi giận, có lẽ hắn ta còn có thể giữ lại cho một mạng. Món hàng tốt như thế này nếu như cứ vậy bị chơi chết ngay ngày đầu tiên thì quá đáng tiếc. Thành Giang Lăng Tần Lâu sở quán nhiều như vậy, Chu Hồng Nghiệp trong lòng rất rõ sắp tới mình phải đối mặt với chuyện gì. Đương nhiên hắn không muốn, nhưng hắn nên làm gì đây? Trên mặt tràn ngập vẻ mờ mịt bị bảo phụ dẫn đến gian phòng của Vạn Bằng. Đám người ngồi bên trong vừa thấy được Chu Hồng Nghiệp bước vào hai mắt liền sáng lên. Người mới đến hôm nay quả nhiên là hàng tốt. Mặt mày anh khí tuấn mỹ, mũi cao môi mỏng, da thịt trắng nõn, nhất là đôi mắt kia, quá tuyệt diệu. Trên người mặc y phục đỏ, lại càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Trong lòng mấy người Vạn Bằng đương nhiên rất ưng ý, thưởng cho bảo phụ ngân lượng, sau đó phất tay bảo hắn đi ra ngoài. Phòng vừa đóng cửa, chỉ còn mỗi Chu Hồng Nghiệp đứng trước đám người Vạn Bằng, hắn nhịn không được khẽ run, vốn nghĩ chỉ là một người, như vậy còn dễ đối phó một chút. Đến lúc đó thừa dịp người kia không chú ý ra một chiêu, đợi tên kia ngất đi rồi thì dễ giải quyết hơn hẳn. Xui xẻo thì lại bị đánh cho một trận, dù sao cũng vẫn tốt hơn so với bị mấy tên này chạm vào. Huống hồ hắn nhìn ra từ trong ánh mắt người tên Lam gia kia, giá trị của mình cũng không nhỏ, bọn họ sẽ không giết mình, có thể cố gắng thêm một khoảng thời gian nữa. Qua ơi, đến gần bọn ta chút, Vạn Bằng mở miệng cười, trên mặt đã lộ ra vẻ dâm uế. Chu Hồng Nghiệp khéo léo đi tới mấy bước. Tên ngươi là gì? Chử Hồng Dạ, thanh âm thanh thanh sáng sủa, câu mất hồn người khác. Vạn Bằng vỗ vỗ bắp đùi của mình, ý cười dần sâu. Ngồi lên đây, mấy người khác ở một bên phụ họa cười to, nhốn nháo ồn ào. Chu Hồng Nghiệp siết chặt nắm đấm, hai chân cắm rễ không muốn nhúc nhích dù nửa bước, đám người này cười trông thật buồn nôn. Ngay tại lúc Vạn Bằng đã hết kiên nhẫn, muốn vươn tay lôi hắn đến, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của bảo phụ, ngay trước gian phòng của hắn, ngay sau đó, cửa phòng đột ngột bị ai đó một chân đá văng. Chu Hồng Nghiệp lập tức lui về sau mấy bước, rời xa đám người Vạn Bằng, thuận tiện quay đầu nhìn xem là ai đến. Trần Phong cả người đầy sát khí nhấc chân bước vào trong, nhìn thấy mấy người Vạn Bằng ngồi trong phòng, nhướng mày nói. Bệ hạ nhân từ, hạ chỉ bảo thả các ngươi ra doanh là để các ngươi về đoàn tụ với người nhà. Vậy mà đám người các ngươi lại ở nơi này phong lưu khoái hoạt, xem ra quả thật là không muốn ra khỏi doanh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Vạn Bằng đối với Trần Phong theo phản xạ vẫn có hơi sợ, nhưng Vạn Bằng tốt xấu gì cũng đã gặp qua tình huống này nhiều lần, liền trả lời. Trần Thống lĩnh à, bây giờ ở đây cũng không phải trong doanh, huống chi, bệ hạ cũng không có hạ chỉ không cho đến nơi này hưởng thụ mà, tất cả mọi người chúng ta đều là nam nhân. Ngài làm gì phải so đo với ta như vậy, ngài nói xem có đúng không? Ừm, ngươi nói cũng đúng, vậy bây giờ ta tiến cung xin chỉ thị của bệ hạ, thế nào? Trần Phong liếc nhìn bọn hắn, tiếp tục nói, ta nghĩ các ngươi cũng biết rõ, bệ hạ là vì nguyên nhân gì mới quẳng các ngươi vào doanh huấn luyện nhỉ? Sắc mặt Vạn Bằng hơi thay đổi, Trần Thống lĩnh, ngươi không nể nang ai như thế này, không sợ chuyện tốt của mình bị bệ hạ biết được sao? Hắn không chờ Trần Phong đáp lại, tiếp tục nói, chẳng phải ngươi vì tên phế vật Tưởng Lăng kia mới đến kiếm chuyện với ta sao? Ngươi cho rằng mọi người không ai nhìn ra ngươi với hắn. Ôi chao, không ngờ Trần Thống lĩnh một mặt đoan chính chính trực của chúng ta đây cũng chẳng tốt hơn bọn ta là bao, cho nên tội gì ngài phải làm khó nhau như vậy. Trần Phong, hắn thật rất muốn nói cho đối phương biết, bệ hạ đã sớm biết chuyện giữa hắn và Tưởng Lăng, còn cố ý nói bóng nói gió. Khích lệ hắn tiếp tục tiến lên nữa kìa. Các ngươi muốn tự mình ra ngoài, hay muốn ta đá các ngươi ra khỏi đây? Sắc mặt Vạn Bằng lạnh xuống. Trần Thống lĩnh, ngươi thật sự không sợ chuyện của ngươi bị Hoàng thượng biết sao? Ngươi cũng biết đấy, Hoàng thượng chán ghét mấy chuyện này không phải sao? Đến lúc đó chức thống lĩnh này của ngươi còn làm tiếp được không đây? Trần Phong cười ha ha trong lòng. Bệ hạ chán ghét rõ ràng là mấy tên công tử phong lưu thành tính như các ngươi kìa. Chẳng phải là chuyện giữa hai nam nhân với nhau, thật buồn cười. Cho dù như vậy cũng không phải chuyện của các ngươi, mau đi. Đám người Vạn Bằng sắc mặt rất khó coi, nhưng lúc này cũng không nên tranh cãi với Trần Phong, dù sao 3 năm nữa còn cần phải khảo hạch. Quả nhiên là hứng thú mất hết rồi. Hừ, Vạn Bằng phất tay áo một cái, nhấc chân bước ra ngoài, Trần Phong thấy đám người rốt cuộc cũng chịu đi, định xoay người đi theo. Tay áo đột nhiên bị ai đó nắm chặt, người kia giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên nhỏ tuổi vẻ ngoài rất tuấn tú lộ ánh mắt cầu xin, thấp giọng nói. Xin ngài mau cứu ta, Chu Hồng Nghiệp biết rõ, chỉ cần Vạn Bằng vừa đi, bảo phụ nhất định sẽ dẫn hắn đi, Mặc kệ cầu xin sự giúp đỡ có thành công hay không, hắn vẫn muốn nắm lấy cơ hội này. Trần Phong biết tiểu quan ở đây hầu hết đều là những người cơ khổ, hắn có lòng nhưng không đủ lực, hắn không có khả năng cứu vớt nhiều người như vậy. Nhẫn tâm gạt tay thiếu niên ra, nhưng lại bị nắm chặt lấy. Hồng Giả, ngươi làm gì đấy? Có hiểu quy củ hay không? Còn không mau buông Uy Viễn Hầu ra. Bảo phụ hung hăng bấu chặt cánh tay của Chu Hồng Nghiệp, xiết hằn đỏ cả một vùng da trên cánh tay hắn. Chu Hồng Nghiệp vô cùng đau đớn, lại sống chết không buông tay. Đại nhân, xin ngài mau cứu ta, hôm nay ta vừa bị bắt đem đến, cùng với ta còn có một đám trẻ khác nữa, ta thấy ngài là người tốt, xin ngài cứu chúng ta được không? Vạn Bằng chưa đi xa vừa nghe được động tĩnh đã quay trở về, nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi cười khẩy nói. Thống lĩnh của chúng ta mới đó mà đã quấn quýt với tiểu quan rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là làm hỏng thanh danh của Doanh huấn luyện nha. Hắn không lo lắng những lời Chu Hồng Nghiệp nói kia. Đám tiểu quan vừa đến có người nào chưa nói qua mấy câu như vậy. Muốn xảy ra chuyện thì đã sớm xảy ra rồi. Trần Phong đang không biết ứng đối ra sao. Đã thấy thiếu niên này vô cùng đáng thương rơi nước mắt. Chợt thấy Hoàng thượng cùng Định Quốc công vậy mà đang đi về phía này. Trong lòng lập tức vui vẻ. Tiêu Cừ Mạo vốn định đến Ngọa Vân Lâu xem náo nhiệt. Dù sao từ trước đến nay chưa từng đến nơi này bao giờ. Trong lòng có hơi tò mò. Thuận tiện đến nhìn xem nơi này có huyền cơ gì. Vốn định thưởng thức xong sắc mặt kinh ngạc của đám người Vạn Bằng rồi sẽ đi. Lại không nghĩ tới nhìn thấy Trần Phong đang bị một tiểu quan quấn lấy không buông. Tiêu Cừ Mạo lúc đầu không để ý. Nhưng nghe bảo phụ gọi một tiếng. Hồng Giả, trong lòng lập tức cảnh giác. Bèn cùng Đàm Thời Quan bước nhanh đến gần. Đám người Vạn Bằng vừa nhìn thấy Đàm Thời Quan trong đầu lập tức lộp bộp một tiếng. Định Quốc công vì sao lại ở đây? Người trẻ tuổi bên cạnh hắn lại là kẻ nào? Nhìn cực kỳ bất phàm. Trần Phong thấy hai người chỉ gọi Định Quốc công, giấu đi thân phận của Tiêu Cơ Mạo. Nhưng một giây sau, chuyện tiếp theo lại phát triển nằm ngoài ý muốn của tất cả người ở đây. Chỉ thấy thiếu niên vốn còn đang dây dưa với hắn không buông, thoát cái buông ống tay áo hắn ra, mặt mày tràn đầy ngạc nhiên hướng về phía Đàm Thời Quan gọi. Đàm nhị thúc. Tiêu Cừ Mạo cùng Đàm Thời Quan ban đầu chẳng qua chỉ cảm thấy Chu Hồng Nghiệp nhìn khá quen mắt, nhưng còn chưa nhớ ra được là ai, liền nghe hắn gọi một tiếng. Đàm nhị thúc, quen thuộc. Một đám người há miệng thiếu điều muốn rớt cằm xuống đất. Trần Phong càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vì sao chất tử của Định Quốc công lại lưu lạc tới địa phương như Ngọa Vân Lâu này. Bảo phụ đứng một bên trong lòng run như cầy sấy, sắc mặt của mấy người Vạn Bằng cũng đen thui. Ngoại trừ Trần Phong, tất cả mọi người đều hy vọng Chu Hồng Nghiệp vì muốn chạy trốn nên cố ý gọi sai. Đàm Thời Quan sắc mặt bình tĩnh, con ngươi thâm trầm nhìn Chu Hồng Nghiệp, ngay lúc trái tim mọi người không khống chế được sắp vọt ra khỏi miệng, chợt nói. Hồng Nghiệp, lại đây, thế mà gọi đúng tên, hai người này thật sự quen biết, Chu Hồng Nghiệp giống như được cứu rỗi. Nhịn không được lập tức nhào vào trong ngực Đàm Thời Quan khóc nức nở. Đàm nhị thúc, rốt cuộc ta cũng tìm thấy ngài rồi. Tiêu Phàm thật sự nhìn thấy tiểu lão hổ hắn vứt xuống, nhờ Đàm nhị thúc đến cứu hắn. Bảo phụ hít vào một ngụm khí lạnh, lừa bán chất tử của Định Quốc công, sẽ được định tội gì đây? Tiêu Cừ Mạo thấy Chu Hồng Nghiệp khóc vô cùng thê thảm, trong lòng cũng thấy xót xa. Đàm Thời Quan tách đứa trẻ ra, đưa cho hắn một cái khăn. Giọng điệu bình tĩnh nói. Nói rõ ta nghe, ngươi vào đây bằng cách nào? Chu Hồng Nghiệp còn chưa lên tiếng, bảo phụ liền cười nịnh đáp. Định Quốc công, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi, là do chúng ta nhìn thấy tiểu công tử ngất ở trước cửa, cho nên không đành lòng, nên mới. Bổn vương hỏi ngươi sao? Đàm Thời Quan không giận tự uy, bảo phụ lập tức ngậm miệng, nhưng âm thầm nháy mắt cho người sau lưng. Không ngờ lúc này bỗng nghe Định Quốc công nói. Chất tử của bổn vương ở đây bị các ngươi hãm hại, nếu không có một lời giải thích rõ ràng, dường như không thỏa đáng cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nghiệp, kể hết những gì ngươi biết ra, Trần Phong, phái người bao vây toàn bộ Ngọa Vân Lâu, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước chân ra khỏi đây. Sắc mặt Vạn Bằng càng đen hơn, Định Quốc công, vậy khách như chúng ta hẳn là có thể đi đúng không? Hắn nhất định phải ra ngoài truyền tin. Tiêu Cừ Mạo cùng Đàm Thời Quan vốn nghi ngờ vạn phủ của hắn, làm sao để hắn đi được. Lúc này Chu Hồng Nghiệp còn châm dầu vào lửa, nghẹn ngào nói. Đàm Nhị Thúc, mấy người bọn họ muốn hỏi cái gì kia? Đàm Thời Quan sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt bén, sát khí ập tới tứ phía, nhắm thẳng vào Vạn Bằng vừa hỏi. Bổn vương nói, bất kỳ ai cũng không cho phép đi. Lại nói thời điểm Định Quốc Công còn là Nhiếp Chính Vương, Hoàng Thượng cùng một số thế lực khác đều đối nghịch với hắn. Bọn hắn có lẽ không phải e ngại nhiều như vậy, nhưng giờ người này đã là Định Quốc Công, là người Hoàng Thượng tin tưởng nhất, cánh tay đắc lực của Hoàng Thượng, chân chính là người dưới một người trên vạn người, bọn hắn không dám cứng rắn đối chọi. Đàm Nhị Thúc, còn có mấy người phía sau nữa. Chu Hồng Nghiệp thấy đám người này đều bị Đàm Thời Quan trấn áp, liền an tâm nói ra. Ngài có thể đi cứu bọn họ ra không? Vạn Bằng cùng Bảo Phụ liếc nhau một cái, trong mắt Bảo Phụ lộ ra sát ý, chi bằng đợi bọn họ vào. Thần không biết quỷ không hay xử lý hết toàn bộ, người biết Định Quốc Công đến đây vốn không nhiều. Vạn Bằng nhíu mày, Định Quốc Công cũng không phải con mèo con chó ven đường, không báo trước thì có thể tùy tiện xử lý sao? Cho dù là có thể, vậy nếu Hoàng Thượng tra ra được thì phải làm thế nào? Ánh mắt Bảo Phụ khẽ nhúc nhích, đến lúc đó mọi chuyện đã thành rồi. Bố trí nhiều năm như vậy, chỉ là một tên tiểu Hoàng Thượng vừa mới chấp chính có gì phải sợ? Vạn Bằng rũ mắt xuống, cũng được. Cách chương.